Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến lúc đó hẵng hay. Duy ngước nhìn cánh cửa cao lớn, trong đời cậu chưa bao giờ thấy một cánh cửa nào cao đến như vậy. Cánh cửa được làm hoàn toàn bằng những khung thép được uốn nắn tỉ mỉ, tạo thành những hoa văn kỳ quái vô cùng thu hút. Nhưng Duy cũng không bỏ thời gian ra mà ngắm nghía cánh cửa. Cậu đang cố gắng tìm một lối vào. Với tình trạng bây giờ thì việc treo vào là điều gần như không thể. Vậy nên cậu mới cố gắng tìm một khe hở nào đó để có thể lách người vào trong. Những khe hở giữa các song sắt quá nhỏ để một người có thể chui lọt. Duy bắt đầu lo lắng. Cậu đi xung quanh xem xét. Nếu như không lọt được vào bên trong thì hy vọng của cậu và Yến coi như hết. Những con ma trắng sắp tìm kiếm đến khu vực này rồi. Nhưng trong lúc này, Yến có vẻ bình chân như vậy. Cô vẫn đứng lặng lẽ ngước nhìn vào bên trong tòa lâu đài, giống như hoàn toàn không có ý định vào bên trong. Thấy vậy, Duy nói: "Chị còn đứng đấy làm gì? Sao không đi tìm một lối có thể vào trong đi?" Yến run run đáp: "Chúng ta có thể không vào bên trong được không? Chị sợ." Duy không cảm thấy điều gì khủng khiếp đang ở bên trong tòa lâu đài đó. Thứ mà cậu sợ bây giờ chỉ là lũ ma trắng thôi. Cậu không muốn bị chết rét. Cậu liền nói: "Không có gì đáng sợ hết, mà kể cả có thì có em ở đây rồi. Chị không cần phải sợ, được không? Mau tìm đường vào bên trong. Em hứa chỉ cần lũ ma trắng đi thì chúng ta sẽ không nấn ná trong đó." Yến nhìn Duy chân chân, cuối cùng cô cũng gật đầu, khẽ nói: "Duy hứa nhé." Duy gật đầu đầy chắc chắn: "Em hứa." Nói rồi, cậu lại tiếp tục tìm kiếm. Được một lúc, chợt Yến gọi khẽ: "Có một lỗ hổng ở đây này." Duy liền chạy lại, nơi đó bức tường bị thủng một lỗ nhỏ, có vẻ như chỉ bằng một cái lỗ chó, lại bị che khuất bởi rất nhiều cỏ dại nên không dễ để nhìn thấy. Nhưng Duy hơi thất vọng một chút, cậu lắc đầu nói: "Nó quá nhỏ cho chúng ta." Yến lại nói: "Chúng ta có thể làm cho nó lớn hơn." Duy hơi ngạc nhiên: "Ý chị là đập cho nó to ra?" Yến gật đầu, cùng lúc cầm một hòn đá lên đập mạnh vào lỗ hổng, một mảng gạch vỡ ra, rơi xuống. Tường ở đây khá bờ nên việc phá nó không khó. Với sức của Yến cũng có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, lỗ hổng đã rộng ra nhiều, đủ cho từng người chui lọt qua. Lúc đó, Duy thực sự vui mừng. Cậu nhanh chóng cùng Yến chui vào trong, mong rằng có thể thoát khỏi bọn ma trắng. Nhanh chóng băng qua khoảng sân rộng, Duy không ngần ngại gì mà đẩy cánh cửa không khóa để lọt vào bên trong tòa lâu đài ấy. Bên trong tối om, im lặng tuyệt đối, chỉ có những tiếng thở của Duy và Yến. Hai người lúc này không thể nhìn thấy nhau mà chỉ có thể cảm nhận thấy. Như sợ sẽ lạc mất Yến, Duy nắm chặt lấy bàn tay cô, không nói gì cả. Yến cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Duy, cô không muốn phải rời xa nó. Loay hoay một lúc, cuối cùng Yến cũng bật được cái đèn mà con lợn trắng cho. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, cô cười nói với Duy: "Có ánh sáng rồi." Duy cũng cười, gật đầu. Lần đầu tiên cậu cảm thấy một chút ánh sáng lại quý giá và ấm áp đến vậy. Hai người ngồi yên lặng, không nói với nhau câu nào, vì sợ bọn ma trắng rình rập bên ngoài, vì có nhiều chuyện không biết phải nói với nhau như thế nào. Bỗng Duy thấy trên tấm bản đồ, những chấm tròn màu đỏ kia đã loãng dần, chúng đang rời đi. Cậu liền nói: "Bọn chúng có lẽ tìm không thấy nên đang đi tới điểm khác rồi. Em nghĩ chúng ta chỉ cần chờ thêm chút nữa thì có thể ra khỏi đây." Yến gật đầu không nói gì. Cô chỉ mong bọn ma trắng ấy rời đi thật nhanh để có thể ra khỏi tòa lâu đài này. Không khí ở đây khiến cô cảm thấy bị đe dọa rất nhiều. Rõ ràng nơi đây không phải chỉ là một tòa lâu đài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.